Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trước khi bước đến câu chuyện của ngày hôm nay thì Huy xin thông báo, bắt đầu từ bây giờ thì sẽ có một sự thay đổi về lịch phát sóng trên kênh Đất Đồng Radio. Sau khi kết thúc bộ truyện Nàng Bích Nguyệt thì Huy sẽ ra truyện ở hai khung giờ, đó là 6 giờ tối và 9 giờ tối. Trong đó thì 6 giờ tối mỗi ngày sẽ là khung truyện cho truyện dài tập, còn 9 giờ tối sẽ là giờ phát sóng những tập truyện ngắn, truyện ma dân gian để phục vụ cho quý thính giả. Mong rằng mọi người hãy nắm được cái lịch này để mà chú ý đón nghe nhé. Và ngày hôm nay chúng ta đến với lần thứ hai hợp tác cùng tác giả trẻ Đinh Nghi, một cô gái còn rất là trẻ tuổi. Đinh Nghi sau tập truyện Bệnh Viện Ma thì hôm nay sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề là Trốn Tìm, Trò Chơi Nguy Hiểm. Một câu chuyện giữa hai nhóm bạn vốn có sự mâu thuẫn gay gắt với nhau, và tất cả bọn họ đã kéo nhau vào một cái trò chơi tưởng chừng như bình thường, nhưng lại bí ẩn những chất chứa biết bao nhiêu là hiểm nguy ở phía sau. Trò chơi trốn tìm, nhưng mà phần thưởng đưa ra lại cực kỳ lớn. Thì chúng ta cùng chờ xem diễn tiến câu chuyện như thế nào. Mong rằng mọi người khi nghe truyện thì hãy ủng hộ cho tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập theo dõi trang Facebook của Đinh Nghi để có thể tương tác, cập nhật những tập truyện mới hoặc là có thể theo đọc những tập truyện do Đinh Nghi sáng tác nhé. Đường link để vào Facebook của em ấy Huy đã dán ở trong phần mô tả rồi. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào Trốn Tìm, tác giả Đinh Nghi. Người ta vẫn thường hay nói ngôi trường luôn là nơi an toàn nhất, vui vẻ nhất của cuộc đời học sinh. Nơi đây sự ngây thơ trong sáng, cũng chẳng hề có sự toan tính hay ganh ghét của thế giới bộn bề ngoài kia. Tôi thì không nghĩ như vậy. Tất cả đều có hai mặt riêng biệt mà không phải ai cũng nhìn nhận rõ ra được. Và sau đây, tôi sẽ đưa đến cho mọi người một câu chuyện liên quan tới thời thanh xuân không mấy tốt đẹp và trong sáng như chúng tôi thường được nghe tới. Đó là một câu chuyện xảy ra tại một ngôi trường cấp 3 có tiếng ở Sài Gòn, được thành lập vào năm 2004, với phong cách kiến trúc khá là nổi bật, được kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Tổng quan ngôi trường gồm có 3 tòa nhà với từ 2 đến 3 tầng lầu, diện tích lại vô cùng rộng lớn. Vì năm nay nhà trường vừa được mới xây dựng lại, nâng cấp cơ sở vật chất cho học sinh, cho nên nó trở nên sáng sủa, đẹp đẽ hơn hẳn mọi năm. Hôm nay là ngày khai giảng của trường, bầu không khí lại càng thêm phần huyên náo nhộn nhịp, rộn ràng hẳn lên. Từng đợt học sinh ùa vào cổng đông như kiến, hòa với bầu không khí trôm trả đó. Có một đám bạn học chơi chung với nhau, tạo thành một nhóm gồm có 4 người. Họ đang lặng lặng bước về phía cầu thang của tòa nhà A, vắng vẻ u tịch. Nhóm bạn học này chơi với nhau rất thân, tình bạn gắn bó suốt 5 năm trời. Tưởng chừng như sẽ chẳng có gì chia rẽ được 4 người bọn họ, cho đến khi những chuyện tang thương bắt đầu ập xuống các cô gái mới 17 tuổi năm nào. Lúc này đây dưới sân trường đầy ắp tiếng cười đùa không ngớt. Một cô nữ sinh đang đứng trong góc của dãy hành lang tầng 3 của tòa nhà khu A. Cô gái ấy cúi gằm mặt xuống đất, khiến cho mái tóc đen có chút sơ sát, rối bụ, che phủ đi cả gương mặt. Bộ quần áo trắng càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn, ma mị vốn có của cô. Đột nhiên, giọng nói vang lên từ phía cuối dãy hành lang, khiến cho cô gái lập tức biến mất đi, như thể bốc hơi khỏi cõi trần gian, không một chút dấu vết. Trời ơi, đi nhanh lên đi, tụi bay làm cái gì mà đi chậm như rùa vậy? Bích Ngọc đi băng băng trên dãy hành lang. Vừa đi, cô vừa không ngừng quay đầu về phía sau, ra sức hối thúc bạn mình. Kêu gọi một hồi thì đám bạn của cô cuối cùng cũng ló dạng. Ba người đều mang theo một tâm trạng, vẻ mặt khác nhau mà tiến về phía trước. Một đứa tên Thùy, trên tay cầm theo một lọ rượu nhỏ, gương mặt tỏ vẻ khó chịu bực dọc lên tiếng. Lại sao? Mày lôi tao tới đây làm gì? Để giáo viên thấy được tụi mình đi nhong nhong ở đây á là coi như xong đời đó. Tôn Thuy là một cô gái khá chững chạc trong nhóm, nhưng từ năm khi cô lên cấp 2 thì bắt đầu trở nên hư hỏng không ít. Dù vẫn mang thành tích học tập tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net